Luân hồi nhạc viên, chương 741, dự báo. Góc truyện audio.com. Chương 52, dự báo chàng thượng chiến đấu hết sức căng thẳng. Không tính tôi hiểu tên này Ngụy Anh Linh lời nói. Chàng thượng Anh Linh tổng cộng có 4 tên. Theo thứ tự là Hyakubo, Saber, Chinh Phục Vương, Anh Hùng Vương 4 tên Anh Linh. Trong đó có 3 tên Anh Linh ngự chủ giấu ở chỗ tối. Chỉ có Chinh Phục Vương ngự chủ Waver, Velvet tại tràng. Về phần Mỹ thiếu phụ Iris Fiel, nàng chỉ là đại diện ngự chủ. Tô Hiểu theo tường vây bên trên nhảy xuống. Vừa xuống đất dưới chân hắn liền vang lên một tiếng oanh minh. Đá vụn vẩy ra, Tô Hiểu hóa thành một vệt bóng đen trực tiếp hướng Anh Hùng Vương phóng đi. Này loại tốc độ, toàn thân kim giáp Anh Hùng Vương mặc dù ngạo mạn. Nhưng hắn không ngốc, phát giác được Tô Hiểu tốc độ về sau. Hắn lập tức đánh giá ra không thể cùng Tô Hiểu cận chiến. Anh Hùng Vương đứng tại trên đèn đường ở trên cao nhìn xuống. Ngạo mạn hắn yêu thích đứng tại chỗ cao. Nếu như không phải gần đây thực sự tìm không thấy mặt khác cao điểm. Hắn cũng sẽ không lựa chọn điểm dừng chân rất nhỏ đèn đường. Anh Hùng Vương phía sau màu vàng gợn sóng không gian xuất hiện ba động. Những cái đó bảo khí theo gợn sóng không gian chậm rãi dò ra. Siêu, siêu, siêu, từng thanh bảo khí theo những cái đó màu vàng gợn sóng không gian bên trong bắn ra. Chung mấy chục thanh tả hữu, này đó bảo khí tốc độ phi hành cực nhanh, lực đạo cũng rất mạnh, tại không khí bên trong đâm rách tầng tầng khí lãng, đâm thẳng xông về phía trước bên trong Tô Hiểu. Tô Hiểu bộ pháp không ngừng. Bước nhanh vào tới phía trước đồng thời co vào cảm giác phạm vi. Làm cảm giác lực càng thêm nhạy cảm. Một cái bảo khí đâm vào Tô Hiểu cảm giác phạm vi. Tại Tô Hiểu cảm giác bên trong. Này thanh bảo khí như là đâm rách một cái thủy cầu. Kia là cảm giác của hắn vòng. Có chút cùng loại với niệm năng lực tròn. Bảo khí tiến vào Tô Hiểu cảm giác phạm vi nháy mắt bên trong. Hắn đồng tử hơi thắt chặt. Thần kinh phản xạ tốc độ tại lúc này hoàn mỹ thể hiện. Chảm long thiểm vạch phá không khí. Này đao nhìn như chảm tại không trung. Thực tế cũng không phải là như thế. Đây là sử dụng cảm giác dự phán. Đinh, một cái trường kích bảo khí bị chặn ngang chặt đứt. Gãy thành hai đoạn trường kích chạy hướng nguyên bản phi hành quỹ tích. Hướng một bên nghiêng nghiêng bay đi. Xoay tròn bên trong phát ra gào thét âm thanh xé gió. Không bay ra bao xa hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu ánh mắt chớp động, này đó bảo khí không phải thực thể. Nói cách khác, muốn dùng Chí Tôn Phong Nhận thôn phệ đao loại bảo khí tăng cường Trảm Long Thiểm rất không có khả năng. Nghĩ đến cũng là, nếu như chén thánh đem Anh Hùng Vương bảo khí toàn bộ cụ hiện. Kia cần thiết năng lượng có thể xưng khủng bố. Không phải một cái chén thánh có thể thừa nhận, Anh Hùng Vương Gate of Babylon gánh chịu một thời đại trí tuệ. Công nghệ học, thần bí học kết tinh, không cách nào dùng Chí Tôn Phong Nhận thôn phệ Gate of Babylon bên trong bảo khí. Tô Hiểu khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Mặt khác bảo khí đã đánh tới. Đinh, đinh, đinh, Tô Hiểu người phía trước xuất hiện đạo đạo vết chém. Hỏa tinh vẩy ra, đao kiếm giòn minh, đánh tới mấy chục thanh bảo khí bị hắn đều chém bay. Đại phiến gãy thành hai đoạn bảo khí cắm vào gần đây mặt đất. Trong lúc nhất thời bùn đất bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc này Tô Hiểu khoảng cách Anh Hùng Vương còn có chừng 20 mét. Đối với Anh Hùng Vương tới nói, này miễn cưỡng xem như khoảng cách an toàn, đáng tiếc hắn phán đoán sai. Khoảng cách này cũng không an toàn, hắn sắp tái xuất đại giới. Tô Hiểu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, kỹ năng danh sách bên trong cạo kỹ năng tiến vào làm lạnh giai đoạn, lục thức Soru. LV20, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, siêu cao nhanh hướng về phía trước di động 2.50m, trong lúc tốc độ di chuyển đạt tới thân thể có khả năng thừa nhận tối đại trị. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng cạo đem tiêu hao 50 điểm thể lực giá trị. Thời gian cooldown 10 phút đồng hồ, nhắc nhở, di động trong lúc nhưng sửa đổi phương vị hoặc dừng lại. Tôi hiểu nắm giữ thế ngận đặc thù, tốc độ cực nhanh, nhưng hạn chế rất nhiều. Hắn thể lực thuộc tính chừng 62 điểm. Tốc độ di chuyển đạt tới thân thể có khả năng thừa nhận tối đại trị là khái niệm gì? Chính là phát huy ra hắn lực lượng, nhanh nhẹn, cạo năng lực sinh ra nhanh chóng nhất. Cái tốc độ này hạn chế, chính là hắn thân thể trong phạm vi chịu đựng tốc độ. Tại đây một khắc, tôi hiểu biến mất, tại hết thảy anh linh cảm giác bên trong biến mất. Đây cũng không phải là trong tầm mắt biến mất như vậy đơn giản. Cái gì, anh hùng vương mặt bên trên thong dong biến mất, chỉ là nháy mắt bên trong. Tô Hiểu chẳng biết lúc nào đã thả người vọt lên, cùng đứng tại trên đèn đường anh hùng vương độ cao giống nhau. Hơn nữa đã đi tới phía trước người hắn, cùng anh hùng vương này loại có tính cách thiếu hụt, ngạo mạn, nhưng thực lực cực mạnh anh hùng đối địch, hoặc là liền không ra tay. Ra tay liền muốn tại đối phương nghiêm túc trước đó giết chết đối phương. Thanh cương ảnh năng lượng tại Trảm Long Thiểm bên trên trào lên. Tôi hiểu tốc độ thực sự quá nhanh, lấy anh hùng vương kia nhanh nhẹn bê cạn bã thuộc tính. Nếu như tôi hiểu đã xuất đao, hắn có thể kịp phản ứng mới gặp quỷ. Tuy nói anh hùng vương cận chiến thuộc tính là kê, nhưng hắn bảo khí mạnh. Này ra hỏa quả thực chính là địa chủ gia ngốc nhi tử. Cực kỳ thổ hào, bình thường cung chi kỵ sĩ đều là bắn tên. Hắn bắn bảo khí. Anh hùng vương trong con mắt hiện ra điểm sáng màu vàng óng. Hắn mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ. Tại đây một khắc, hắn ngắn ngủi đoán trước tương lai. Rất rõ ràng, hắn đã thu hồi ngạo mạn. Nghiêm túc, anh hùng vương mắt bên trong kim quang chớp động. Tương lai không, 2 giây về sau, hắn đầu bị chém xuống. Trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chanh, trường đao chém qua, mấy cây màu vàng tóc ngắn bị chém đứt. Anh hùng vương mặc dù không thể né tránh đã xuất đao chạm kích. Nhưng hắn tại tôi hiểu xuất đao tiền để phía trước dự phán đến. Cũng tăng thêm tránh né. Không biết là dùng cái gì bảo khí. Xem anh hùng vương biểu tình. Vừa rồi sử dụng cái loại này bảo khí cũng không nhẹ nhõm. Hắn dù sao cũng là chén thánh triệu hồi ra. Coi như mạnh hơn cũng có hạn độ. Tránh thoát này mạo hiểm một đao. Anh hùng vương lập tức thả người nhảy lùi lại. Một đạo màu vàng gợn sóng không gian tại tay hắn phân nhánh hiện. Gợn sóng không gian bên trong dò ra một thanh kim sắc chuôi kiếm. Anh hùng vương bắt lấy cái kia kim sắc chuôi kiếm. Chỉ cần lấy ra này thanh kiếm, giải quyết địch nhân trước mắt không thành vấn đề. Đây là Enigma Elite, X cấp bảo khí. Dưới tình huống bình thường anh hùng vương sẽ không dùng. Nhưng hiện giờ tình huống cùng dĩ vãng khác biệt, địch nhân căn bản không theo lẽ thường ra bài, nháy mắt bên trong vọt tới phía trước người hắn, trực tiếp cùng hắn sinh tử quyết đấu, liền cơ sở nhất thăm dò đều không có. Đây chính là tôi hiểu ưu thế. Hắn biết anh hùng vương năng lực, nhưng anh hùng vương đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Enigma Elite còn gọi là cắt đứt thế giới kiếm, X cấp đối với giới bảo khí. Uy lực cực kỳ khủng bố. Tạp, anh hùng vương lui ra phía sau. Tô Hiểu đương nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Cong, trường đao chém qua, máu tươi vẩy ra, phốc phốc, một đầu tay cụt bay lên. Đầu này tay cụt tay bên trên cầm còn chưa phân tích cái này thế giới quy tắc Enigma Elite. Enigma Elite mặc dù mạnh, nhưng cần trước phân tích cái này thế giới pháp tắc. Giữa không trung anh hùng vương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có thể tại tay cụt dần dần rơi xuống đồng thời. Mấy cái bảo khí hướng Tô Hiểu phóng tới. Hắn mới vừa chém ra một đao. Lực cũ đã đi, huống hồ thân ở giữa không trung. Phanh, mấy cái bảo khí đâm chúng Tô Hiểu. Một tiếng vang trầm truyền ra. Tô Hiểu hướng mặt đất cao tốc đập tới. Hoành một tiếng, mặt đất bị đập ra một đạo hố to. Mấy chục mặt phản kích thuẫn đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Phản kích thuẫn bên trên chớp động lên màu lam nhạt năng lượng kinh lạc. Không có bị anh hùng vương bảo khí đâm rách, Tô Hiểu mới vừa đứng lên. Hắn gần đây hư không bên trong đột nhiên bắn ra từng đầu xích sắt. Này đó xích sắt phía trước có mũi nhọn, trực tiếp hướng Tô Hiểu đâm tới. Đinh, xích sắt phía trước mũi nhọn bị phản kích thuận bắn ra. Nhưng này đó xích sắt lại có thể tự nhiên hành động. Mấy cây xích sắt khoảnh khắc gian đem Tô Hiểu quấn quanh ở bên trong. Bởi vì có phản kích thuận ở chung quanh ngăn cản, này đó xích sắt không cuốn lấy Tô Hiểu, chỉ là quấn ở phản kích thuận bên trên. Này xích sắt là anh hùng vương bảo khí chi nhất, Enkizu, cũng là anh hùng vương tin cậy nhất bảo khí. Kaka két, Enkizu co vào, đem ghép lại cùng một chỗ thành hình bầu dục phản kích thuận gắt gao quấn quanh. Phản kích thuận bên trong Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn không nghĩ ra anh hùng vương là thế nào né tránh hắn đao thứ nhất. Đao kia thẳng đến anh hùng vương thủ cấp, lấy anh hùng vương năng lực cận chiến, tuyệt không có khả năng né tránh đao kia. Hơn nữa lúc ấy anh hùng vương né tránh động tác, không giống như là dùng thị lực hoặc cảm giác bắt được đao kia sau né tránh động tác. Càng giống là đã trước tiên dự báo đao kia. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Kim Thiểm Thiểm có thể sử dụng cái kia bảo khí? Cùng Inuma Elise cùng Zai X bảo khí. Tô Hiểu cảm giác rất không có khả năng. Không nói trước vật kia tác dụng. Vật kia nếu như xuất hiện tại nhị giai diễn sinh thế giới. Không khỏi quá khoa trương một ít. Coi như thật xuất hiện. Vật kia cũng sẽ thụ hạn chế. Việc sẽ không đạt tới hắn biết hiệu quả. Trải qua mấy ngày quan sát Tô Hiểu phát hiện. Chén thánh thế giới không phải hải tặc cái loại này mở ra tinh thế giới. Cho nên nơi này cùng cao cấp hơn tai. Môn thế giới quan hệ không lớn. Luân hồi nhạc viên hẳn là đem chén thánh thế giới cùng tai. Môn thế giới chia cắt ra đến. Nếu không chén thánh thế giới độ khó đem trên phạm vi lớn kéo lên. Thậm chí trực tiếp trở thành mở ra tinh thế giới. Bởi vậy. Tô Hiểu không lại suy xét cái này căn bản sẽ không lấy hoàn toàn thể tại nhị giai thế giới xuất hiện bảo khí. Liên quan tới Kim Thiểm Thiểm, phiền toái nhất vẫn là Inuma Elise, Enkizu, Gate of Babylon này ba loại năng lực, trong đó Inuma Elise nhìn như khủng bố, thực tế còn không đạt được miểu thiên miểu địa trình độ. Cái gì khai thiên tích địa kiếm, cầu thí? Lần này chén thánh chiến tranh triệu hồi ra chén thánh cũng không thể khai thiên tích địa. Huống chi nó triệu hồi ra anh linh cầm bảo khí, coi như Inuma Elise đã từng có loại năng lực kia, nhưng hiện tại Inuma Elise tuyệt không mạnh như vậy. Nguyên tắc bên trong chén thánh bên trong nước bùn tuôn ra. Chỉ là thiêu hủy Fuyuki thành phố mà thôi. Huống hồ luân hồi nhạc viên đem nơi này phán định vì nhị giai thế giới. Vậy trong này chính là nhị giai thế giới. Hết thảy hệ thống sức mạnh tại luân hồi nhạc viên trói buộc hạ cũng không dám lỗ mãng. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, nhi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách chương.